Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 72, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72, ông già đưa một tách cà phê cho Giải Xuân Chiều, nhấp một chút, không sao. Giải Xuân Chiều hơi cơ khí tiếp nhận cốc cà phê, nhưng không uống. Ông già nhìn vào chuyển động của mình và mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn bướng bỉnh hơn Mitchell, phải không? Giải Xuân Chiều chỉ im lặng nhìn hắn, sóng gió vừa mới nổi trong mắt đã bình phục. Mitchell là người tốt nhất mà tôi từng thấy. Hãy để tôi suy nghĩ về cách diễn đạt. Người đàn ông dẻo nhất. Anh ấy rất thông minh, những gì bạn nói với anh ấy có thể nhớ nhanh chóng và sử dụng nó một cách linh hoạt. Anh ta rất khiêm tốn, giống như một miếng bọt biển khô, và khi kiến thức nhỏ giọt như nước, anh ta sẽ hấp thụ rất kỹ lưỡng. Điều này rất quý giá, dù sao đại bộ phận nhân loại trên thế giới này đều là ngu xuẩn không làm gì và tự cho là đúng. Ông mỉm cười với Giải Xuân Chiều. Bạn chắc chắn đã nghe câu chuyện của mẹ tôi, rất tốt, có ý nghĩa tham khảo. Tôi hy vọng Mitchell không bao giờ giống như người mẹ ngu ngốc của tôi, dành thời gian và năng lượng của mình cho những điều vô nghĩa. Vì vậy, khi ông là đủ trẻ, tôi đã dạy cho anh ta để tập trung tốt, tập trung vào những điều quan trọng. Ông đột nhiên mỉm cười xin lỗi. Tôi đã không sử dụng tiếng Trung Quốc trong nhiều năm, vì vậy nó có thể âm thanh một chút lạ, nhưng tôi chắc chắn bạn có thể hiểu được nó. Giải Xuân Chiều đem cốc cà phê đặt trở lại bàn trà, đáy cốc chạm vào mặt bàn thủy tinh, phát ra tiếng ma sát ngắn mà nhẹ. Ông nói một cách nhạt nhẽo, điều gì bạn nghĩ là quan trọng? Ông già giơ ngón trỏ của mình lên như thể ông đã trả lời các câu hỏi trong lớp học. Đó là một câu hỏi rất tốt, cuộc sống giống như một quỹ đạo lên, bạn bắt đầu leo lên từ một điểm khởi đầu. Bạn muốn quỹ đạo của bạn diễn ra suôn sẻ, sau đó bạn sẽ sử dụng sức mạnh của bạn trở lên, và có rất nhiều điều không liên quan sẽ xảy ra, họ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của bạn và cho phép bạn dành năng lượng không cần thiết của bạn trên chúng. Tất cả những điều này là không quan trọng, vì vậy, khi chúng ta loại bỏ những điều không quan trọng này, những điều còn lại có thể giúp bạn tập trung trở lên là điều quan trọng. Mitchell là đun để được một nhân vật rất tốt, và tôi làm cho anh ta sống sạch sẽ và đơn giản. Tôi đã cho anh ta môi trường tốt nhất, tôi chỉ cho anh ta một quỹ đạo rõ ràng, và dạy anh ta để loại bỏ những điều không quan trọng. Anh ấy rất tuyệt, và tôi tự hào về tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Thủy chiều mùa xuân, bạn biết những gì tôi có nghĩa là Mitchell là tốt hơn so với tất cả mọi người trên thế giới. Giải Xuân Chiều cũng giống như một học sinh siêng năng. Những gì bạn nói không quan trọng, bao gồm cả tôi, phải không? Ông già cười ha ha, tiếng cười của ông rất sảng khoái, không có một chút ý nghĩa che giấu, đôi mắt vàng giống như đại bàng của ông nhìn qua, giọng điệu vẫn dịu dàng và bình thản. Tất nhiên, con trai của tôi, bạn chắc chắn không quan trọng. Giống như sợ Giải Xuân Chiều không hiểu, hắn mỉm cười tiếp tục giải thích. Nếu ngươi quan trọng, bây giờ hắn sẽ không ngồi đó không một tiếng. Thủy chiều mùa xuân, bạn phải hiểu rằng có rất nhiều loại khác nhau trong cuộc sống của Mitchell tốt, chúng tôi gọi nó là cám dỗ, nhưng nó thực sự chỉ là một ảo ảnh. Ảo ảnh là gì? Nó giống như một bong bóng đẹp nhưng mong manh, tôi không bao giờ tự mình làm điều đó, nhưng để cho Mitchell tự mình chọc thủng chúng, và mỗi lần anh ta làm rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh đưa một tách cà phê cho Phương Minh chấp. Mitchell, anh có biết mình đã làm gì sai không? Phương Minh tiếp nhận cà phê, ánh mắt từ sắc mặt Giải Xuân Chiều lạnh lùng xẹt qua. Tham lam, lão nhân nhìn sắc mặt tái nhợt của Giải Xuân Chiều, giống như đang trêu chọc đối Phương Minh chấp nói. Xuân Chiều không nghe rõ, ngươi đến giải thích cho hắn nghe. Phương Minh chấp nhận uống một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn ngưng trệ như trước. Tôi nên tập trung làm những gì mình nên làm, không nên lưu lu những chuyện không quan trọng. Tình yêu là một điều không quan trọng. Ông quay sang Giải Xuân Thủy. Bạn đã trì hoãn thời gian của tôi. Giải Xuân Chiều nghênh đón ánh mắt lãnh đạm của hắn, không thể tưởng tượng nổi mím môi, nhẹ nhàng nuốt một chút. Phương Minh chấp ngươi. Ông già bình tĩnh khuấy cà phê trong tay. Tôi không phải là ông nội của mình, nhưng tôi thực sự giống như giáo viên của mình. Suy nghĩ của ông đối với tôi, rõ ràng giống như màu đen trên giấy trắng. Thủy chiều mùa xuân, tôi xin lỗi, tôi không thể nhường anh ta cho bạn. Nói xong, anh quay sang Phương Minh chấp. Mitchell, anh phải làm gì đây? Phương Minh chấp nhận đứng dậy đi đến bên cạnh Giải Xuân Chiều, ôn nhu đem hắn vào trong ngực mình, tay lại vuốt ve cổ hắn, ngón tay chính xác đè lên động mạch của hắn. Giải Xuân Chiều ngửa cổ, mạch máu dưới áp bức vận động thúc đẩy làn da của hắn nhẹ nhàng rung động. Hắn ngay cả khí lực động một cái cũng không có, hắn cảm giác được nụ hôn của Phương Minh chấp rơi vào động mạch của hắn, hô hấp đều nhưng nóng rực giống như cực lực áp chế một loại cảm xúc nào đó. Trong ánh mắt hắn ngập một tầng nước nông cạn, che trên đồng tử đen nhánh của hắn, lại là nhu tình sâu không thấy đáy. Phương Minh chấp hơi thẳng người một chút, nhìn đôi mắt đầy nước mắt của Giải Xuân Chiều, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu. Ngoan, không sợ, Giải Xuân Chiều chớp chớp mắt, nước mắt liền theo hai má hắn trượt xuống, lưu lại một vết nước nhàn nhạt, hắn nhẹ giọng đáp lại. Phương Minh chấp trở về bên cạnh ta. Phương Minh nắm tay Trầm Mặc, đặt tay lên lưng hắn chậm rãi vuốt xuống. Không khí yên tĩnh đến mức quá mức, chỉ có tiếng con lắc vang vọng trong căn phòng trống trải. Ông già tự tin tựa vào ghế sofa, giống như một sự chia tay tĩnh lặng trong bức tranh sơn dầu. Phương Minh chấp không xoay người, lại mở miệng với Giải Xuân Chiều. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Giống như tốn rất nhiều sức lực, gần như có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn từng chữ nói. Giải Xuân Chiều, ta yêu ngươi, hơn ta yêu hết thảy. Biểu hiện của ông già mang cà phê đột nhiên thay đổi, và ông đặt cốc cà phê trở lại vào đĩa. Mitchell tìm thấy chính mình, Phương Minh chấp nhận xoay người, bảo vệ Giải Xuân Chiều ở phía sau. Ta tìm về, nhiều năm như vậy bị người ẩn nấp bản thân mình. Ông già mỉm cười lạnh, vẫn còn kịp Mitchell, bây giờ bạn quay trở lại, vẫn còn kịp. Tình yêu trong lý thuyết của bạn, không phải là một vấn đề quan trọng, là sự chậm trễ trong thời gian của tôi. Nhưng đối với tôi thì không, lý thuyết của bạn được xây dựng trên cuộc sống buồn của bạn, được bao phủ bởi bóng tối của cha bạn. Bạn không cho phép tôi có cảm xúc, không phải vì bạn muốn tôi có một cuộc sống tốt, nhưng vì bạn phải chứng minh rằng cuộc sống cô đơn mà bạn đang theo đuổi là chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của bạn bởi vì tình yêu trả tiền cho cuộc sống sai lầm, bạn sống như một cỗ máy tự coi mình là vô dục, nhưng trên thực tế kiểm soát ham muốn cũng là một loại cảm xúc, phải không? Có lẽ trong mắt bạn tôi đã phạm tội tham lam, vậy tại sao bạn không? Bạn kiểm soát cuộc sống của bạn và cố gắng để lấy đi cuộc sống của người khác. Nhưng tôi không phải là con rối mà anh nghĩ. Nói chuyện kim hồ phách trong mắt Phương Minh chấp chậm rãi có quang minh, đó là từ trong nước mắt Giải Xuân Chiều hấp thu. Ông già khôi phục lại hòa bình, chào đón ánh sáng trong mắt Phương Minh chấp. Bạn có một niềm tin mới, phải không? Nhưng nếu vậy, sự khác biệt giữa kho báu của bạn và tôi là gì? Ông giải thích như một giáo viên. Đó là, nếu bạn sống anh ta như là trung tâm của thế giới, sau đó bạn chỉ đơn giản là không phải là con rối của tôi, nhưng con rối của mình. Đều là khôi lỗi, chẳng qua là đổi chủ nhân, đối với ngươi mà nói, có gì khác biệt đây? Hắn không phải là khôi lỗi của ta. Giải Xuân Chiều đỡ eo chậm rãi đứng dậy từ phía sau Phương Minh. Tôi yêu anh ấy, mà anh ấy được tự do. Tất cả những gì anh lấy đi từ anh ta, tôi sẽ để anh ta lấy lại. Nếu anh không cho phép anh ta trải nghiệm nó, tôi sẽ đi cùng anh ta. Ông già vui vẻ gật đầu. Một kế hoạch chi tiết tuyệt vời, nhưng làm thế nào để bạn đạt được điều đó? Mitchell có thể đứng về phía bạn ngày hôm nay, nhưng bạn phải hiểu rằng ông đã tập trung vào hơn 20 năm và sẽ thay đổi bởi vì một hoặc hai từ của bạn. Anh sẽ tranh giành anh ta với tôi chứ? Không phải là tôi không tin anh, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh, hy vọng không lớn, con trai tôi. Phải không? Cửa truyền đến giọng nói của Tôn Vĩ, bên cạnh anh là một nhân viên thực thi pháp luật mặc đồng phục công an, phía sau là một số cảnh sát quân sự được trang bị vũ khí hạng nặng. Hy vọng của anh có lớn không? Cảnh sát đi đến ghế sofa cho người đó thấy một lệnh truy nã có con dấu công cộng. Sau khi xác minh, bạn đã tổ chức buôn bán nội tạng người và kiếm được hơn 100 triệu nhân dân tệ từ nó, các đơn vị liên quan bao gồm và không giới hạn ở một số đơn vị y tế trong và ngoài nước. Theo đó, việc bắt giữ được chấp thuận, sắc mặt người đàn ông nhanh chóng thất bại, đối phương trầm giọng nói. Mitchell, anh có biết anh đang làm gì không? Giải Xuân Chiều trả lời, anh ấy chắc chắn biết, tôi cũng cảm ơn bạn cho anh ấy, để đảm bảo sự hoàn hảo mà bạn theo đuổi, hãy để anh ấy sống đơn giản và sạch sẽ, không bao giờ can thiệp vào những điều bẩn thỉu của bạn. Người đàn ông đột nhiên nổi lên từ chiếc ghế dài và lao về phía thủy triều mùa xuân đang đứng gần. Bạn sẽ hủy hoại anh ta. Chấm, đồ ngốc rốt nát, trong điện quang hỏa thạch người khác cũng không kịp phản ứng, Phương Minh chấp lập tức bắt giữ hắn trên mặt đất. Ông ngoại, giọng nói của hắn bình tĩnh mà rõ ràng, ngươi vẫn còn già rồi, ngươi luôn nói ta kém một chút, lần này ta liền cố gắng làm mọi chuyện thành công. Tôn Vĩ nhíu mày nhìn con sói tóc chư lộn xộn, vỗ ngực sợ hãi mắng một tiếng. Chấp mê bất ngộ, cảnh sát cử chỉ với cảnh sát quân sự phía sau, thực hiện, nhấp chuột, một tiếng, còng tay bị tra tấn. Chư sói đánh sáp từng sợi chật vật không nói nên lời, hắn quay người nhìn Phương Minh chấp. Ngươi thật sự là đáng thất vọng, Giải Xuân Chiều xây dựng nhà cao tầng nhìn anh ta, anh ấy chỉ làm bạn thất vọng, nhưng anh ấy không làm tôi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ sói bị Quân Cảnh áp giải ra khỏi tầm nhìn, Phương Minh sau khi chấp nhận sợ hãi ôm Giải Xuân Triều vào lòng, giống như đang nhiều lần xác nhận với mình. Không có việc gì, không có việc gì, chờ hắn trở về nước, pháp luật hắn vi phạm đủ để hắn ngồi tù cả đời, hắn không thể trở về thương tổn ngươi nữa. Giải Xuân Triều ôm lấy anh, giọng nói rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, anh ấy không thể làm tổn thương tôi nữa. Phương Minh chấp nhận vùi mặt vào cổ Giải Xuân Triều, nắm chặt lưng hắn. Xuân Thủy, ta thiếu chút nữa liền. Thủy Triều mùa xuân, Giải Xuân Triều hôn mặt nghiêng của anh. Mình chấp anh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Cách chương.